Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 554, chương 554, phong cách tọa kỵ. 1. Tại cái này sườn đồi trên đỉnh, trừ bỏ một mảnh đỏ nhạt trần nham, cơ hồ không có hắn sinh cơ của hắn, nhưng gốc cây này hắc thụ lại có thể sinh trưởng ở chỗ này. Muốn cùng ông trời so độ cao, người rốt cuộc là ai? Đem tiểu thạch đầu trả cho chúng ta. Trung Vô Diễm chỉ là thoáng thất thần một lần, trước mặt tiểu thạch đầu đã xếp bằng ở thiết thụ phía dưới. Ngụm kia mộc quan để đặt một bên, thật giống như không nhìn thấy hai người một dạng, trong mắt không có gì. Trung tỷ, trước đừng kích động. Lưu Du đứng lặng tại trên một khối nham thạch, U Đồng đang tại thấu thị tiểu thạch đầu thể nội, giờ phút này ngũ tạng lục phủ của hắn đang tại phát sáng. Thiên sinh tuyệt mạch người, thân thể căn bản là không cách nào dẫn động thiên địa cộng minh. Mà bây giờ tiểu thạch đầu lại có thể lấy nhục thân gần sát đại đạo để hoàn thành rèn luyện thân thể mục đích. Trung Vô Diễm không nhìn thấy những cái này, nhưng ở U Đồng thấu thị phía dưới, hắn lại có thể thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng là tiểu thạch đầu trở thành dạng này, chấm ngoặc kép, Trung Vô Diễm cấp bách, nhưng lại không tiện phát tác. Bất quá nàng tin tưởng Lưu Du, tin tưởng Lưu Du nhất định có thể đủ đem tiểu thạch đầu cứu trở về. Hồi lâu, tiểu thạch đầu trong cơ thể ngũ tạng lục phủ rốt cục hoàn thành rèn luyện. Hắn hiện tại đã là một tên trúc cơ tu sĩ. Hắn mở ra hai con ngươi, một vàng một tím, quang huy lưu chuyển tại chỗ trong hốc mắt, thần vận hết sức, hoàn toàn mở ra thời điểm càng trở nên vô cùng sáng chói. Có thể so với bảo thạch, đây là vương giả dị tượng. Trung Vô Diễm kinh hãi, cái gọi là vương giả dị tượng chính là cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn khác biệt. Lưu Du cũng sửng sốt một chút, hắn mới vừa đặt chân cái này thế đạo, không biết cái gọi là vương giả dị tượng. Vương giả dị tượng rất hy hữu sao? Không phải nghịch thiên tồn tại không gặp cảnh tượng kỳ dị như vậy. Từ đạo khí, con mắt, thần thức, ăn nói ở giữa đều có thể phán đoán được đi ra. Trung Vô Diễm thở sâu thở ra một hơi. Còn nhỏ thời điểm, nhà nàng đời vẫn còn tốt. Cùng gia tộc người gặp qua thiên tài chân chính, đó là một vị đại quốc hoàng tử, tại thiên nam quốc hiện thân qua một lần. Đạo của hắn khí vì thánh quang, một khi thi triển, phía sau liền xuất hiện một vòng màu vàng kim vòng tròn, giống như đứng ngạo nghễ thế gian thần linh, bảo tượng đoan nghiêm, thánh minh mà không thể khinh nhờn. Một màn kia, nàng đến nay chưa từng quên, bởi vì người đó thực quá cường đại. Tiểu thạch đầu đôi mắt vì một vàng một tím, hơn phân nửa là tà mâu. Từ xưa tới nay loại người cũng rất ít có ghi chép, nhưng nếu như mỗi đi ra một tôn, đều sẽ quân lâm thiên hạ, thế gian vô địch. Lưu Du hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như cái này trong quan tài gỗ cũng nằm một vị thiên sinh tuyệt mạch người, đi qua ống từng quân lâm thiên hạ, như vậy tu luyện của hắn pháp môn định là độc nhất vô nhị. Như thế, hắn tọa hóa sau tuyệt thế công pháp, đều biến thành một tòa núi vàng núi bạc, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể nhìn cũng vô pháp thu hoạch được. Không cách nào tu luyện. Tiểu thạch đầu, nếu như người này khi còn sống vì đại thiện người, vậy hôm nay có lẽ liền là của ngươi tạo hóa. Lưu Du nói xong nói, thiên sinh tuyệt mạch người trưởng thành, cái kia chính là nghịch thiên mà đi. Tu luyện pháp môn nhất định cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Hoặc là thay lời khác đi lên nói, đây là một bút đặc thù bảo tàng. Không phải tuyệt mạch đệ tử không thể tu luyện, mà tiểu thạch đầu mới vừa ngũ tạng lục phủ đã oanh minh, chùi luyện thân thể đã hoàn thành, đồng thời thành công bước vào trúc cơ cảnh. Nhưng cái này cũng không tính là chân chính đạp vào tu luyện. Chỉ có một lần nữa mở ra tam kinh ngũ mạch, thay thế tuyệt mạch tiếp tục tu luyện mới tính là chân chính tu tiên giả. Sở dĩ, thời gian còn lại liền để cho tiểu thạch đầu a. Tiểu Du, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trung Vô Diễm dò hỏi, nàng cũng đã nhìn ra tiểu thạch đầu cũng không có nguy hiểm gì. Ngược lại từ trên người hắn cảm nhận được tu sĩ khí tức. Ngồi đợi, Lưu Du ngồi xuống, mở ra mới tam kinh ngũ mạch. Không phải một ngày chi công, hắn cũng không biết tiểu thạch đầu phải bao lâu. Nháy mắt, thời gian đã đến mặt trời lặn phía tây. Tiểu thạch đầu trong cơ thể tam kinh ngũ mạch y nguyên không gặp có thỏ đầu ý nghĩa. Cái này lúc ấy liền phi thường lúng túng. Ngày mai còn có một trận tranh tài, một trận lớn bức muốn giả, cũng không thể tại cái này hao tổn a. Trung Vô Diễm cũng cân nhắc đến vấn đề này. Nàng xem nhìn Lưu Du, có hay không muốn đi qua đánh thức hắn? Lưu Du lắc đầu, hiện tại đi qua chính là làm trở ngại. Chờ một chút đi, không cần lo lắng. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên gào thét bắt đầu một trận cuồng phong. Ngay sau đó phía tây mặt trời đỏ xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Giống như là có đồ vật gì tại chiều lấy nơi này bay tới. Tốc cực nhanh. Phù Diêu phi hành, trong chớp mắt liền rơi vào cái này cự sườn núi phía trên. Dực Long, Lưu Du nhìn một chút đầu này khổng lồ cùng sơn đông máy xúc tựa như đại gia hỏa. Khóe miệng có chút phát rút, hắn còn ăn mặc quần yếm thời điểm thì nhìn qua tranh liên hoàn bách khoa. Gia hỏa này tựa như một đầu Dực Long, chẳng lẽ trăm triệu năm trước địa cầu bên trên khủng long không phải chết hết? Mà là toàn bộ bay đến nơi này. Cái này, đầu này chính là hư hỏa giáp long. Trung Vô Diễm khuôn mặt nhỏ có chút giấy bạch. Cái này đại gia hỏa thực lực là nguyên phủ cảnh cấp bậc. Tán thả ra uy áp cơ hồ có thể nghiền nát một người. Giống, Dực Long phát hiện Lưu Du hai người. Há miệng liền phun một hơi hỏa diễm tới. To lớn kia cánh lượn đồng thời lập phách nhi hạc. Ven đường xẹt qua đại địa lúc, giống như là cắt đậu hũ một dạng, dễ dàng chém ra một đầu lớn khe hở. Đông, Lưu Du một quyền đánh ra, phá mở bức tường âm thanh. Không khí minh bạo, cuối cùng đúng là cùng cái kia cánh khổng lồ cương đứng thẳng lên. Có thể tiếp nhận hắn phá âm chướng một quyền mà hoàn toàn không có việc gì. Xem ra cái thế giới này sinh vật xác thực cường đại. Thú loại nhục thân càng thêm mạnh mẽ. A, nhân loại thực lực của ngươi rất mạnh. Nhìn ngươi tu hành không dễ. Hiện tại cứ vậy rời đi a. Coi như các ngươi nguyên phủ cảnh cường giả đến rồi, đều chưa hẳn có thể còn sống trở về. Hư hỏa giáp long mở miệng nói tiếng người. Thanh thế cuồn cuộn, như là cái kia ngũ lôi tại oanh minh. Nguyên phủ cảnh. Lưu Du chậm rãi thu hồi nắm đấm, sau đó ngẩng đầu lộ ra rực rỡ vẻ tươi cười. Nguyệt phủ cảnh, rất mạnh sao? Tốt, đã ngươi khăng khăng tìm chết, bản vương thành toàn bộ ngươi. Hư hỏa giáp long bộc phát, hắn trong miệng phun ra đến hỏa diễm so với phía trước càng thêm bá đạo rất nhiều. Hơn nữa đây không phải bình thường hỏa, nhiệt độ vượt qua nham tương. Đây là tu luyện sen lẫn hỏa, tế thiên địa chi tinh hoa trở thành hỏa diễm, cho dù là hơi yếu một chút pháp bảo đều sẽ bị hòa tan. Cút cho ta, Lưu Du trong tay quạt ba tiêu nhanh chóng xoay tròn, nhắm ngay phương hướng liền trực tiếp phiến ra ngoài, cái kia một đám lửa lập tức dập tắt, không có một chút đình trệ, phá nổ súng diễm, Lưu Du đạp chân xuống. Đại địa nhất định trực tiếp đã nứt ra mấy cái khe hở. Thân hình của hắn hóa thành một chùm bóng đen, phóng lên tận trời, đem cái kia hư hỏa giáp long nhìn xuống ở phía dưới. Đần long, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, cái đó xa liền lăn đi đâu. Hư hỏa giáp long tức giận, lần này nó không có nói chuyện, trực tiếp há miệng phun lửa. Sáng chói hỏa diễm tại cái này màn đêm phía dưới, lộ ra như vậy lóa mắt, Lưu Du không sợ, trong tay quạt ba tiêu nhẹ nhàng lay động, hỏa diễm dập tắt, lại một lần nữa lay động, một cơn gió lớn gào thét mà ra. Hư hồ giáp long rất thẳng thắn liền bay xuống sườn đồi phía dưới. Nếu như không phải nó thực lực còn có thể tránh đi sức gió, bằng không hắn hiện tại đã xuất hiện ở 108.000 dặm ở ngoài. Nhân loại, ngươi lá gan không nhỏ. Hôm nay bổn vương đem ngươi nướng thành than đen. Hư hỏa giáp long một lần nữa bay vọt đoạn nhai. Ở trên cao nhìn xuống lưu du. Lúc này, tiểu thạch đầu, mở miệng. Dừng lại a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.